Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, quyết đoán xuất thủ. Dấu bé CDATA Nguyệt Trung Thu nhìn thấy tình hình trong sân về sau. Ánh mắt một lần lạnh lạnh xuống. 20, 30 người vây công, không đến 10 người, hơn nữa trong mấy người kia, có 2. Ba người Nguyệt Trung Thu ba người cũng nhận biết, trong đó quen thuộc nhất, chính là cái kia hồi lâu Tả Khôi. Lúc này, mấy cái thanh niên toàn thân đẫm máu, bị cả đám đè lên trước đoạn nhai. Không nghĩ tới các ngươi xương cốt vẫn rất cứng rắn. Các ngươi là bản thân nhảy đi xuống, vẫn là chúng ta động thủ, đưa các ngươi đoạn đường. 20 đến 30 người thanh niên từng bước một tới gần. Trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức, đừng mơ tưởng, dù cho lão chiến tử, cũng phải kéo một đầu chịu tội thay. Một cái máu me đầy mặt thanh niên gầm thét, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Ngươi nghĩ nhiều, các ngươi chỉ có thể bị chết so hiện tại thảm hại hơn. Có người ác độc lạnh giọng quát, ta không muốn chết, cầu các ngươi thả ta một con đường sống. Ta có thể làm các ngươi môn khách. Đột nhiên, một đạo thân ảnh khôi ngô hướng về phía trước vượt qua một bước. Khom người năn nỉ, Tả Khôi, ngươi cái này tạp chủng. Còn dư lại mấy cái thanh niên lập tức giận dữ, lạnh lùng trách cứ. Ha ha ha, bằng ngươi cũng muốn làm môn khách. Ta nơi này có một chiến nô vị trí. Không biết ngươi có muốn hay không muốn. Vương Chiến nở nụ cười, trên mặt tràn ngập khinh bỉ nụ cười. Vương Chiến như thế nào nhìn không ra Tả Khôi thực lực. Một cái linh hải thất trọng thiên đỉnh phong thanh niên, đích xác có tư cách làm hắn môn khách. Nhưng là, hắn đối cực hoang chi địa người cực kỳ chán ghét, muốn nhân cơ hội nhục nhã một phen. Đây là ở tự chịu diệt vong. Liệt Thiên lập tức liền không nhịn được. Hắn sớm tại huyền quan thời điểm, liền nhìn Tả Khôi không vừa mắt. Hiện tại càng là hận đến hàm răng ngứa ngáy. Bất tài tôn, thẹn đối tiên tổ, thẹn đối long tượng tông ngàn năm cơ nghiệp. Ngoại giới, cực hoang chi địa chúng cường vị trí, bộc phát ra một đạo bi thống tiếng hô. Hắn chính là Tả Khôi gia gia, một cái tuổi qua thất tuần lão giả. Cực hoang chi địa những người khác không có nhiều cái gì, chỉ là thở dài một tiếng, yên lặng lắc đầu. Bọn họ không có trách cứ Tả Khôi, bởi vì lão giả ở cực hoang chi địa nhất định có uy vọng. Bọn họ không muốn nhìn thấy lão nhân này quá mức tự trách. Ha ha ha, cực hoang chi địa hậu bối thực sự là xuất nhân ý biểu a. Không huyết tính đồ vật, lại muốn luân lạc tới tác chiến nô, bị người làm chó một dạng thúc đẩy, còn có mặt mũi ở trong này hô to gọi. Nếu là ta có dạng này hậu bối, đã sớm đập đầu tự tử một cái. Lập tức, bạo phát ra rung trời tiếng cười nhạo. Có người thậm chí trực tiếp mở miệng mắng to. Cực hoang chi địa một đám người sắc mặt tái nhợt, lại một câu đều không ra. Cổ đạo bên trong, Tả Khôi sắc mặt một trận biến ảo về sau, cắn răng, nặng nề gật đầu. Chuyện này với hắn đến, đồng dạng là một cái rất khó lựa chọn. Hắn xem như long tượng tông thiếu chủ, tương lai người cầm lái, nhận vô số người hâm mộ cùng sùng kính. Nhưng bây giờ vì mạng sống, nhưng phải ủy khúc cầu toàn, ở trước mặt mọi người bị xem như trò cười chế giễu. Tất nhiên ngươi nguyện ý xem như nô lệ của ta, ngươi là có hay không nên biểu hiện một chút ngươi độ trung thành. Vương Chiến mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, chậm rãi nói, tốt. Trong lúc đó, Tả Khôi gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp quay người, đem cách hắn gần nhất một cái thanh niên trực tiếp đánh bay. Rơi xuống sườn đồi, thanh niên kia căn bản chưa kịp phản ứng. Ở hắn bay ra ngoài một khắc, hắn mới tỉnh táo, không cam lòng giống giận. Tả Khôi, ngươi còn là người sao? Vậy mà vì cầu thả tại thế, giết hại đồng bạn của mình. Mặt khác 6-7 thanh niên phát ra rung trời đồng dạng tiếng giống. Giận dữ, bọn họ muốn trực tiếp động thủ, nhưng lại bị Đại Chu Hoàng triều mặt khác thanh niên chặn lại. Ngoại giới, Bảo phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, cùng càn rỡ tiếng cười nhạo. Tốt, thực sự là một đầu tốt chó, miễn là ngươi về sau hảo hảo nghe lời, có chỗ tốt của ngươi. Vương Chiến hài lòng nở nụ cười. Không riêng gì, đối phương thái độ, càng bởi vì Tả Khôi thực lực cùng hắn cũng chênh lệch không xa. Tốt rồi, làm thịt những người khác a. Thiết Vô Tình nhàn nhạt mở miệng. Lão, ta muốn phế bọn họ. Liệt Thiên lửa giận mãnh liệt, tự liền Nguyệt Trung Thu đều không chịu đựng nổi. Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình hoàn toàn không đem cực hoang chi địa đám người xem như người đối đãi giống nhau, giống như là ở trông xuống một đám súc sinh, để cho hắn khó có thể chịu được vẫn là Tả Khôi phản bội. Loại người này so không thể chiến thắng địch nhân càng làm cho người ta chán ghét. Hai người các ngươi một người chọn một, ta ngăn trở những người khác, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Sông cảm xúc mặc dù nhìn không ra có cái gì chấn động, nhưng hắn vẫn trực tiếp mở miệng, lạnh lùng sát ý lan tràn ra. Lưu lại một, ta tự sát. Liệt Thiên sớm liền không nhịn được, gầm thét một tiếng, trực tiếp nhào tới. Băng, cùng lúc, một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy kịch liệt, một vệt sáng đã sớm bay đập ra ngoài, chính là Nguyệt Trung Thu. A, ba người bọn hắn vậy mà muốn ra tay, bọn họ đây không phải chịu chết sao? Nếu là mấy cái khác đỉnh tiêm thanh niên đến, còn có một trận chiến hy vọng, bọn họ còn xa xa không được, thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Đây chính là cái kia cực kỳ buồn cười thanh niên nhiệt huyết biểu hiện. Căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Ngoại giới, một mực chú ý Nguyệt Trung Thu ba người cả đám, lập tức kinh dị gọi hô lên. Bọn họ không nghĩ tới ba người này lại còn dám lao ra. Trong nháy mắt, lại có một đám người vây xem, đem một phiến này vây chặt như nêm cối. Ai? Cổ đảo bên trong, Thiết Vô Tình cùng Vương Chiến đồng thời hét to. Bọn họ giật mình nhìn phía không trung đập tới lưu quang. Ngươi lão, Liệt Thiên giống như là một ngọn núi một dạng, xông tới, đất đai dưới chân phảng phất như đều đang run rẩy. Nguyên lai là các ngươi hai cái, tới thật đúng lúc. Vương Chiến đầu tiên là giật mình, sau đó phá lên cười. Hai người này là tâm kết của hắn, hiện tại hắn muốn không chút lưu tình đem hai người phá hủy ở chỗ này. Thiết Vô Tình con mắt lạnh lùng cũng là rụt lại một hồi. Hai người bọn họ cũng không nghĩ đến hai người ở TT đuổi giết dưới, vậy mà còn có thể sống được xuất hiện. Đệ, người ở đó cá tính thiết tạp chủng, ta muốn cái này thứ không biết chết sống. Liệt Thiên giống như một đạo cuồng phong quét sạch mà qua. Phóng túng thanh âm vang vọng trời cao, không quan trọng, dù sao đều là giống nhau kết quả. Nguyệt Trung Thu trực tiếp nện ở Thiết Vô Tình cách đó không xa. Lập tức, dưới chân đại địa toái nứt, nghe được lời nói của Liệt Thiên, hắn lơ đánh cười cười. Ách, hai người hung hãn ra sân phương thức, cùng không nhìn hai đại cao thủ tư thái, để một đám người cứng họng. Không biết nên thứ gì. Vô chi, Thiết Vô Tình gào to một tiếng, trường đao thoáng hiện mà ra, lấp lóe lấy hàn quang lạnh lẽo, giết những người khác. Vương Chiến lành lạnh cười cười, trực tiếp nghênh đón Liệt Thiên nhào tới, đồng thời không quên phân phó những người khác trảm sát cực hoang chi địa thanh niên. Thiết huynh, hy vọng ngươi có thể lưu lại tính mạng của hắn, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Vương Chiến lạnh lùng liếc qua Nguyệt Trung Thu, cười lạnh cái này hô, ta dưới đao rất khó lưu lại người sống. Hết sức a. Thiết Vô Tình ánh mắt lạnh lẽo hết sức, tràn đầy khát máu quang mang. Phốp, phốp, phốp, trong lúc đó, đang chuẩn bị động thủ một đám thanh niên kinh hãi phát hiện, một chuôi kiếm sắt trực tiếp bay ngang qua bầu trời. Lập tức thì có mấy người chết thảm ở dưới kiếm, liền một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đồng thời, một thanh niên chắp hai tay sau lưng mà đến, chính là không nhìn tất cả Sở Hà, dấu lớn một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.